Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1136. Đại động tác, bệ hạ, có hay không muốn thần ra tay, đem kia bạch mi tặc tử bắt về tới, Thiên Bồng Nguyên Soái rời đi không bao lâu, một bộ thanh giáp Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn tự điện cạnh đi ra. Mới vừa Tử Vi Đại Đế cùng Thiên Bồng Nguyên Soái đối thoại, hắn cũng nghe đến, chắp tay hướng Tử Vi Đại Đế xin chỉ thị. Không cần, bây giờ thiên địa thế cục sắp có biến động lớn, ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một ít canh trọng yếu sự tình. Hơn nữa coi như là ngươi đích thân ra tay, chưa chắc có thể đem kia tặc tử bắt trở lại. Ngồi xếp bằng ở Tử Tinh Dạo Dực trong tinh hà, Tử Vi Đại Đế bóng người vô biên vĩ đại, nhưng ngồi xuống lại lúc đó có khác thường ánh sao phi ra. Muốn thoát đi, lại bị vị này Đại Đế nhanh chóng trấn áp. Nghe được Tử Vi Đại Đế mà nói, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn có chút cau mày. Bệ hạ lời này là, Nhân Hoàng mấy ngày trước đây cho ta truyền tin. Si Vưu cùng Cửu Lê nhất tộc đã thoát khốn. Hắn nguyên bổn đã lưu lại bố trí, có thể ngăn cản Si Vưu cùng Cửu Lê động tác, nhưng cái này bố trí sai lầm. Nhân Hoàng lưu lại cái này bố trí chính là Bạch Mi. Mấy ngày trước, Bạch Mi cùng Si Vưu ở một sử thế giới ác chiến. Đại chiến đi qua, cả thế giới hoàn toàn sụp đổ, thủ hộ thần ma diệt mất, mà Bạch Mi cùng Si Vưu bất phân thắng phụ, nói ra Nhân Hoàng Hiên Viên thị đưa tới tin tức. Mà nguyên nhân này cũng là Tử Vi Đại Đế không gấp tìm Bạch Mi phiền toái nguyên nhân. Si Vưu, cái này Bạch Mi lại có mạnh như vậy, đây chính là đỉnh cấp đại vu a. Mắt lộ ra ngưng trọng, coi như Tử Vi Đại Đế tâm phúc Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu, đối với một ít thượng cổ hồng hoang tin tức, Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn cũng biết không ít. Vu tộc là thiên địa đại tộc một trong, đại vu càng là ở vu tộc đứng sau tổ vu quyết định tồn tại. Bàn về cảnh giới, giới hồ vu thiên tiên cùng kim tiên giữa, chỉ bất quá vu tộc trời sinh nhục thân cực kỳ cường hãn, lại tinh thông kỳ quỷ vu pháp, tầm thường kim tiên đụng phải Si Vưu như vậy đỉnh cấp đại vu, cũng nhất định là không chiếm được phân nửa tiện nghi. Mà Bạch Mi chẳng qua chỉ là một cái thiên tiên, lại có thể cùng Si Vưu ác chiến, bất phân cao thấp, lại hủy một thế giới. Như vậy thứ nhất, đừng nói là hắn Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn ra tay, coi như là Bắc Cực Tứ Thánh liên thủ đi, cũng chưa chắc có thể cầm Bạch Mi. Này nhân thủ chung có đại giáo chí bảo, tu vi tuy không cao, nhưng trí năng văn hoa, kiếm đạo cảnh giới cực cao, bây giờ yêu tộc liên tục dung Chu Thiên Tinh Thần Kỳ, muốn gọi đi Chu Thiên Đồ Lục, bản đế phải tự mình trấn áp, nếu không Chu Thiên Đồ Lục nhất định sẽ bay đi, rơi vào yêu tộc trong tay. Bây giờ tinh cung bên trong, phần lớn tinh quan đều tại ổn định mỗi người tinh đấu ngôi sao, không rảnh rút người ra. Các người Bắc Cực Tứ Thánh tạm thời cũng không muốn động, chờ đến bản đế hoàn toàn trấn áp này Chu Thiên Đồ Lục, tự mình đi gặp lại cái kia Bạch Mi, ta muốn cho hắn biết, Tiên Đình Oai không phải là hắn một cái nho nhỏ hạ giới tông chủ có thể khinh xúc. Hai mắt khe hở lộ ra một tia âm lãnh quang mang. Tử Vi Đại Đế lạnh rên một tiếng, quanh thân chảy xuôi dốc rách tinh hà có chút rung động, lại đem mấy viên thoát đi đi ra tinh đấu chùm ánh sáng khóa lại trấn áp. Một mảnh màu đỏ tím nham tương hải dương chung, một quả toàn thân như hắc diệu thạch một dạng lưu động trầm muộn điểm sáng ô sao ở mảnh này nham tương hải chung, chìm chìm nổi nổi đến, mà ở cái này không quá cao 10 mét, rộng 5-6 mét ô sao nội bộ, lại ẩn giấu óng ánh khắp nơi vô biên, ánh sao vô cùng thật lớn tinh không, có màu xám bạch thạch khối đúc thành kiến trúc cổ xưa trong đám. hai cây ngồi ngang hàng Vương Vĩ Bảo tọa bị đứng lặng ở toàn bộ kiến trúc cổ xưa chỗ cao nhất. Hai luồng cháy hừng hực, thả ra vô cùng oai thái, dương chân hỏa an tĩnh trôi lơ lửng ở ngai vàng trên. Ở nơi này hai luồng có thể đem hết thảy đều hóa thành tro bụi trong ngọn lửa. Thân ảnh mơ hồ ở trong ánh lửa bình yên ngủ say. Điều này có thể hủy diệt hết thảy ngọn lửa. Đối với bọn họ mà nói, lại giống như là ấm áp xào huyệt như thế. Bị mặc sắc bọc lại, liêu quang từ ngoại giới tràn vào ô xào nội bộ. Tha Duệ thật dài cái đuôi, lao thẳng tới chỗ ngồi này cổ xưa thật lớn màu trắng khu nhà. Ở mặc sắc liêu quang đến gần khu nhà trong nháy mắt. Vô số đôi cổ lão âm trầm con ngươi từ nơi này phiến kiến trúc trong góc tỉnh lại. Khí tức nguy hiểm, để cho cái này cực nhanh bay vùn vụt liêu quang, gắng gượng dừng lại giữa không trung. Yêu thần mực phi xa, có chuyện trọng yếu nghi, mời báo hai vị đế hoàng. Bị những cổ đó lão ánh mắt nhìn cả người rụt rè. Mực phi xa liền vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một quả chạm trổ, một con chiều dài ba chân quái. Điều lệnh bài, thật cao dơ qua đỉnh đầu. Tiếu, lệnh bài bị sử dụng, một chùm sáng chiếu vạn cổ. Thần uy chấn áp thiên địa, quang mang chỉ một thoáng bộc phát ra. Thấy này sợi quang mang xuất hiện, trong kiến trúc cổ xưa ánh mắt lúc này mới chậm rãi lại lần nữa giấu. Để mặc cho mực phi xa tiến vào kiến trúc sâu bên trong. Thở phào một cái, mực phi xa lau một cái trên trán mồ hôi hột. Không dám trễ nãi, đưa lệnh bài lần nữa sau khi thu cắt. Lần nữa điều động độn quang, nhanh chóng hướng kiến trúc sâu bên trong bay đi. Vội vã chạy tới kia hai tờ ngai vàng phía dưới. Mực phi xa đem một quả màu xanh đen bình ngọc lấy ra. Trong miệng tự lẩm bẩm một hồi, ngọc hồ sơn một tầng mịn yêu văn chợt lóe lên, thật chặt phong bế ngọc hồ khẩu cũng theo đó tự đi mở ra. Ông, ngọc hồ khẩu bị mở ra, một 16 đạo lam ánh sáng màu bạc nhất thời không gian nổi lao ra. Thẳng tắp bay về phía ngai vàng kia hai luồng thái dương chân hỏa. Đến gần kinh khủng kia thái dương chân hỏa. Những thứ này làm ánh sáng màu bạc lại không sợ chút nào. Một con liền ghim vào trong lửa, cùng ánh lửa hòa làm một thể. Hấp thu những ánh sáng này sau, hai luồng thái dương chân hỏa trung hư ảnh lại trở nên ngưng tụ mấy phần. Đột nhiên, ngay tại toàn bộ ánh sao đều bị hai luồng thái dương chân hỏa hấp thu sau khi, một đạo kim tuyến đột nhiên từ bên phải thái dương chân hỏa trung bắn ra. Phốc địa một tiếng đem mực phi xa bên phải nửa người nổ cái nát bấy. Kêu thảm một tiếng, mực phi xa trực tiếp ngã xuống đất. Kim tuyến nổ mạnh sau, hơi nóng cuồn cuộn ầm ầm mà kỳ. Hóa thành một tầng kim sắc đốm lửa phụ tại hắn còn sót lại trên thân thể. Tại sao lần này tinh đấu số lượng ít như vậy? Uy nghiêm kinh khủng thanh âm từ thái dương chân hỏa trung truyền ra. Không mang theo mảy may cảm tình quát hỏi, để cho mực phi xa trong mắt đều bắt đầu hiện ra bóng đen của cái chết. Ngô Hòa thực tha mạng, tiên đình đã phát hiện chúng ta ở lấy trộm tinh đấu chi lực. Bây giờ tiên đình tứ ngự sau khi tử vi Bắc Cực đại đế chính tự mình trấn áp chu thiên tinh đấu. Chúng ta tu vi nông cạn, quả thực vô lực thà chống lại a, ngã nhào xuống đất. Mực phi xa hết sức giải thích, sợ mình nói chậm, sẽ hai vị này đế hoàng cho trực tiếp giết chết. Hừ, bọn họ phản ứng ngược lại nhanh rất chứ sao. Thái dương chân hỏa trung truyền tới một tiếng hừ lạnh, sau đó mực phi xa trên người đã bắt đầu kịch liệt ngọn lửa màu vàng cũng lần nữa bay trở về đoàn. Kia thái dương chân hỏa bên trong, đại ca, bây giờ tiên đình đã phát giác ra. Nếu âm thầm lấy trộm không được, kia dứt khoát liền rõ cướp đi. Bên phải thái dương chân hỏa giọng nói của trung cuồng phóng bá đạo. Trong lời nói nếu là muốn trực tiếp cướp trắng trợn tử vi Bắc Cực đại đế trấn áp chu thiên tinh đấu. Để cho ta lại suy nghĩ một chút đi. Mực phi xa, đi đem Hỗn Thế Tứ Hầu tìm cho ta đến, đồng thời thông báo địa phủ, muốn bọn họ chuẩn bị phối hợp chúng ta. Bên trái Thái Dương Chân Hỏa trong thanh âm ung dung nặng nề, trầm giọng giao phó Mực Phi Sa mấy đạo mệnh lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.